Chuế thế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn, chương 418, tầng thứ 2 của huyễn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vừa đặt chân vào tầng 2, đế nguyên quân bất giác cảm nhận có một cổ lực lượng vô hình nào đó đang bao trùm lấy khu vực xung quanh và trực tiếp xông thẳng vào trong tâm chía. Đưa mắt nhìn xung quanh, đế nguyên quân nhận thấy huyễn cảnh ở nơi này không hề tầm thường một chút nào cả. Kể cả việc hắn không thể sử dụng tinh thần lực và duy trì tâm trí vững chắc thì những huyễn cảnh tầm thường không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng. Tuy cảm giác bị huyễn cảnh bùa vây không mấy rõ rệt nhưng đây chính là lần đầu tiên đế nguyên quân có cảm giác như vậy. Bất chợt đế nguyên quân như nhớ đến chuyện gì đó liền quay qua nhìn Lâm Tuyết Nhi với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Ngay khi vừa liếc mắt nhìn qua, đế nguyên quân đột nhiên giật nảy mình một cái vì trên người Lâm Tuyết Nhi đang tỏa ra một đợt kim quang khiến huyễn cảnh không thể nào chạm tới. Vẻ mặt đế nguyên quân tràn đầy sự kinh ngạc thốt ra. Chuyện này, nhìn dáng vẻ đế nguyên quân hiện tại, Lâm Tuyết Nhi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ đáp. Ta cũng có cảm giác giống như ngươi. Kể từ khi đặt chân lên tầng thứ 2 thì cổ điện ở trong đầu ta đã run lên một cái rồi tỏa ra kim quang bảo vệ. Có lẽ đây chính là một trong những khả năng của cổ điện. Cũng có thể là như thế. Đế nguyên quân nhìn Lâm Tuyết Nhi bằng một ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc và cảm thấy có chút khó tin. Suy nghĩ thêm một lúc, đế nguyên quân thở dài một hơi rồi lên tiếng đáp lời. Cổ điện là vật chết và không hề có linh nhưng vẫn có thể chủ động bảo vệ chủ. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, thật sự rất khó tin, nhưng cũng đúng mà thôi. Cổ điện có phải phàm vật đâu mà có thể đưa ra so sánh. Đúng thật, thế gian này đâu chỉ có mỗi tu chân giới. Thế nào, Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì càng ngày càng cảm thấy hứng khởi và không giấu được cảm xúc liền nở một nụ cười lớn nghe đầy khoái chí. Người thấy cơ duyên này của ta lớn lắm đúng không? Từ lúc đón nhận truyền thừa thì ta còn có cảm giác lo lắng và sợ hãi nhưng đến hiện tại thì ta có thể nhận định cơ duyên này chắc chắn là lớn nhất đối với ta. Chấm, nếu như không có truyền thừa Thánh Hoàng thì ta hiện tại vẫn chỉ là một người tu luyện bình thường mà thôi. Đặt tay lên đầu Lâm Tuyết Nhi xoa nhẹ, đế nguyên quân thở dài một hơi rồi lên tiếng đáp lời. Ngươi đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy chứ, cơ duyên, truyền thừa có thì càng tốt mà không có thì cũng chẳng sao. Với thiên phú của ngươi thì không có truyền thừa Thánh Hoàng thì sớm muộn gì cũng đạt đến cấp độ này thôi. Cái chủ yếu ở đây là phụ thuộc vào chính bản thân ngươi mà thôi. Kể cả có truyền thừa Thánh Hoàng, thậm chí còn cao hơn nữa nhưng ngươi không có thiên phú thì cũng bằng không. Sở dĩ Thánh Hoàng chọn ngươi là vì nhìn thấy thiên phú, khả năng của ngươi chứ những người đặt chân vào bí cảnh này đâu có thiếu và hà cớ gì lại chọn ngươi. Đó là điều thứ nhất, còn điều thứ hai thì ngươi chính là nữ nhân của ta nên trong tương lai ngươi chắc chắn sẽ trở thành cường giả của một phương nên ngươi đừng tự hạ thấp bản thân mình. Chỉ có gạt bỏ đi những suy nghĩ này ra khỏi tâm trí thì tương lai chắc chắn sẽ rất là rộng mở. Ta biết rồi, Lâm Tuyết Nhi hí hửng đáp lời. Vậy ngươi hiện tại muốn làm gì? Ta có thể sử dụng kim quang để tránh được sự bùa vây của huyễn thuật nhưng ta không biết có thể duy trì thêm được bao lâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và những người kia cũng đã nói huyễn cảnh rất nguy hiểm nên ta nghĩ phải cẩn thận một chút. Bình thường mà nói thì có rất ít trận pháp huyễn thuật có khả năng giết người nhưng cũng không thể đảm bảo. Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng đáp lời. Theo như những gì nghe được thì huyễn thuật có hai tầng, tầng thứ nhất thì không có gì nguy hiểm nhưng còn tầng thứ hai thì ta cảm thấy rất mơ hồ. Việc huyễn thuật giết chết người vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn và theo ta đoán thì tầng thứ hai cũng không có gì nguy hiểm. Còn việc huyễn thuật giết người thì ta lý giải theo cách đơn giản thì đây chỉ là một trận pháp che mắt mà thôi, còn mối nguy hiểm thực sự ở tầng thứ hai chính là hung thú. Chúng tồn tại ở trong huyễn thuật suốt một thời gian dài nên về cơ bản thì khả năng của chúng sẽ có thuế biến và thích nghi được nên việc những người đó bị giết chết một cách bất đắc kỳ từ. Hóa ra là thế, Lâm Tuyết Nhi nhìn đế nguyên quân với một ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc rồi lên tiếng thốt ra. Ta bây giờ có cảm giác hứng thú với trận pháp nên ngươi có thể dạy cho ta được không? Đế nguyên quân nghe thấy vậy thì bất giác nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hắn nhìn Lâm Tuyết Nhi một lúc rồi lên tiếng đáp lời. Việc học được trận pháp không dễ dàng giống như tu luyện và nếu như không có thiên phú thì học trăm năm cũng chẳng thu được thành tựu nào cả. Nhưng mà ngươi yên tâm, người khác không thể dạy được thì không có nghĩa ta cũng không làm được. Và hơn hết, một người tu luyện bình thường thì thực lực vẫn còn có hạn chế nhưng nếu như ngươi có thể sử dụng trận pháp hoặc phù chú thì không chỉ bù đắp được mà còn khiến khả năng của ngươi mạnh hơn trước rất nhiều. Ta lấy thí dụ, ngươi là một người luyện kiếm và ngộ ra được kiếm ý của bản thân, còn ta tinh thông kiếm tu cùng kiếm trận thì ngươi thử đoán xem giữa ta và ngươi ai mới là người mạnh hơn. Lâm Tuyết Nhi lâm vào trầm mặc, vẻ mặt cô suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp lời. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Kiếm ý tuy mạnh nhưng cũng chỉ khiến kiếm chiêu của bản thân mạnh hơn, còn kiếm trận thì khác, có thể mượn lực lượng từ thiên địa, từ những thứ ở xung quanh nên ngươi là người sẽ thắng. Nhưng cũng có một vài trường hợp về sự cách biệt giữa cấp độ kiếm ý và trận pháp nên để trả lời chính xác là một điều rất khó. Đúng thế, Đế Nguyên Quân gật đầu, đáp, nếu như xét cấp bậc ngang bằng thì kiếm ý sẽ chịu thua thiệt nhưng bù lại là có thể tùy ý sử dụng, còn trận pháp thì tốn thời gian thi triển và phải chờ đợi thời cơ nên muốn so sánh là rất khó. Nhưng về tổng quan mà nói thì kiếm trận mạnh hơn, còn về phù chú cũng không khác nhau là mấy. Phù chú không cần chờ đợi thời cơ mà có thể sử dụng tùy ý giống như kiếm ý, nhưng bù lại thì uy lực sẽ không mạnh bằng hoặc cao lắm cũng chỉ ngang bằng một phần nào đó mà thôi. Việc ngươi không chủ động đánh tiếng thì ta sớm muộn gì cũng bắt ép ngươi mà thôi. Không chỉ sử dụng được trận pháp, ta còn muốn ngươi tạo ra được những loại phù chú khác nữa. Nếu như ngươi có thể nắm vững được thì khả năng trong tương lai sẽ cực kỳ rộng mở và thực lực sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Đáp lại, vẻ mặt Lâm Tuyết Nhi tràn đầy sự tự tin trả lời. Ta chắc chắn sẽ học được, tự tin như vậy là rất tốt, nhưng việc trước mắt hiện tại là phải tìm ra được trận nhãn trước những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đế Nguyên Quân vui vẻ gật đầu. Với thực lực của ta hiện tại thì không thể tranh giành cơ duyên với những người khác được nên ta cần phải sử dụng một chút thủ đoạn và trận nhãn chính là thứ quan trọng nhất. Nhìn vẻ mặt Đế Nguyên Quân hiện lên vẻ tà dị, Lâm Tuyết Nhi bất giác cười khổ một tiếng. Đứng nói với ta là ngươi định, tiếp tục đi sâu vào bên trong, cả hai người dựa vào kim quang nên từng bước đi trở nên dễ dàng vô cùng. Không bị huyễn thuật bùa vây, con đường dưới chân giống như chủ động hiện ra trước mắt cả hai người. Đi được thêm một lúc, Đế Nguyên Quân đưa tay lên ra hiệu dừng lại và nói. Đây là điểm cuối cùng của tầng thứ nhất rồi, tuy không biết ở tầng thứ hai có những mối nguy nào đang chờ đợi nên ta muốn ngươi đi ở bên cạnh ta và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa ta quá một trường. Ta biết rồi, Lâm Tuyết Nhi gật đầu rồi vung tay đánh ra một lượng lớn kim quang bao phủ cả hai người rồi cất bước tiến vào tầng thứ hai của huyễn thuật. Ngay khi vừa đặt chân đến, Đế Nguyên Quân có một dự cảm nào đó chẳng lành đang ập tới thì nhanh tay kéo sát Lâm Tuyết Nhi sát lại gần rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Tuy cả hai không chịu bất cứ ảnh hưởng nào cả nhưng hắn lại có cảm giác huyễn thuật càng ngày càng trở nên tà dị và khôn lường. Bị màn sương tối bao trùm, cả hai người cẩn thận bước tới và vừa căng mắt ra để quan sát xung quanh nhằm tìm kiếm một thứ gì đó. Càng tiến vào sâu, Đế Nguyên Quân càng có dự cảm nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào và khiến hắn không thể không tập trung cao độ. Đột nhiên, hắn dường như cảm nhận được một thứ gì đó từ sau lưng đang lao đến với một tốc độ nhanh đến mức mà công kích sắp sửa đánh chúng mới kịp nghe thấy tiếng động. Cách chương.